Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2528, Last Fragment, mảnh vỡ cuối cùng. Rạng đông dần buông, Sunny cuối cùng cũng đến được nhà thờ bỏ hoang. Tuy nhiên, thành phố vẫn chìm trong bóng tối sâu thẳm, bị che khuất bởi những đám mây giông nặng trĩu. Cơn mưa xối xả vẫn tiếp tục đổ xuống. Tình trạng ngập lụt ở nhiều khu vực trong thành phố ngày càng trầm trọng hơn. Những con đường là một mớ hỗn độn, và sự tĩnh lặng của màn đêm sắp tàn bị át đi bởi tiếng còi xe inh ỏi. Nhìn những chiếc PTV kẹt cứng trong làn nước đang từ từ dâng lên, Sunny không khỏi mong đợi chúng sẽ bắt đầu nổ tung trong một phản ứng dây chuyền thảm khốc. Thế nhưng, chẳng có chiếc nào làm vậy. Mặc dù bản chất kỳ lạ của động cơ và nhiên liệu, những chiếc xe cổ xưa này lại không hề dễ nổ như cậu đã tưởng. Đỗ chiếc PTV mới tậu của mình trước nhà thờ, Sunny trèo ra và bước vào. Có vẻ Effie đã đến trước. Cả hai đều đã cắt đuôi đội giám sát được cử đến theo dõi họ từ lâu. Nhưng Sunny đã chạy vài việc vặt trước khi trở về hang ổ tạm thời của họ. Chào, đồng nghiệp, Effie chào cậu bằng một cái vẫy tay. Nụ cười thường ngày rạng rỡ và ồn ào của cô hôm nay có vẻ nhạt nhòa và trầm lắng, và có một chút u sầu tiếc nuối trong đôi mắt cô. Sunny khẽ cau mày và dừng lại gần cô. Cô ổn chứ? Effie bật cười khúc khích. Tôi á? Ồ, a hát, chắc chắn là tôi ổn. Khi nào tôi lại không ổn cơ chứ? Cậu quan sát cô vài giây, biết rằng cô không nói thật, nhưng cậu cũng biết cô không muốn nói về điều đang làm mình phiền lòng. Ít nhất là không phải với cậu, người vẫn phần lớn là một người xa lạ. Vì vậy, Sunny chỉ đơn giản tôn trọng mong muốn của cô, ngay cả khi điều đó làm cậu đau lòng. Cậu cười khinh miệt, cô chỉ buồn bực vì sẽ không bao giờ có cơ hội ngấu nghiến hết cái hộp bánh rán đó. Phải không? Nụ cười của Effie nở rộng hơn, ít nhất cũng trở nên chân thành một chút. Chết tiệt, cậu hiểu tôi quá rõ. Tôi thậm chí còn chưa nghĩ đến điều đó. Cậu khịt mũi, rồi đi ngang qua cô. Mordred khác, đang ngủ gật trên một trong những chiếc ghế dài. Morgan đang để mắt đến hắn từ phía sau bàn thờ. Jane thì đang ngồi cách xa mọi người, nhìn chằm chằm vào khoảng không. Sunny ngẫm nghĩ vài giây, rồi đến chỗ Morgan trước. Cô ấy thông báo ngắn gọn cho cậu về những gì họ đã học được từ Mordred. Mordred khác, trong khi cậu giải thích cho cô ấy ai đứng sau những vụ ám sát họ. Kiến thức về flaw, khuyết điểm, thực sự của Mordred đã khiến Sunny không nói nên lời một lúc. Nhưng cuối cùng, cậu chậm rãi gật đầu với Morgan. Kỳ lạ thay, điều đó lại có lý khi Mordred là một tấm gương vỡ của chính hắn. Mỗi mảnh vỡ phản chiếu khuôn mặt của người nguyên bản từ một góc độ khác nhau. Sunny nhìn Morgan, rồi hỏi, vậy, phiên bản này của anh trai cô, hắn có thực sự tốt như vẻ ngoài không? Hắn có thực sự là một người tỉnh táo không? Cô nhìn về phía Mordred. Mordred khác, đang ngủ và im lặng một lúc lâu. Vẻ mặt thường ngày lạnh lùng của cô có vẻ phiền muộn. Bằng cách nào đó, cuối cùng, Morgan khẽ lắc đầu và thở dài. Hắn thực sự đúng như vẻ ngoài. Tốt bụng, tử tế, từ bi, nhưng một người tỉnh táo. Không, hắn không tỉnh táo. Thực tế, tôi thậm chí không chắc hắn có thể được gọi là một con người. Nếu có thì, tôi sẽ nói rằng hắn thậm chí còn bị tổn thương hơn người mà chúng ta biết. Sunny nhướng mày, điên hơn tên tâm thần đó à? Sao vậy được? Morgan mỉm cười yếu ớt. Mordred từ thế giới thực không thể cảm thấy hối tiếc. Điều đó đã biến hắn thành con quái vật mà chúng ta biết ngày nay. Nhưng kẻ này không thể cảm thấy những thứ khác. Tức giận, oán giận, hận thù, khinh miệt, và nhiều hơn nữa. Kỳ lạ thay, hoặc có lẽ khá dễ đoán. Điều đó khiến hắn ít là một người hoàn chỉnh hơn người kia rất nhiều. Hắn là một người tàn tật. Cô dừng lại một lúc. Hắn không có cảm giác tiêu cực nào đối với người đã giam cầm hắn trong ảo ảnh này. Mặc cho tất cả những đau khổ hắn đã phải chịu đựng ở đây. Hắn có thể cảm thấy buồn về cái chết của tài xế. Người đã phục vụ gia đình hắn trong nhiều thập kỷ. Nhưng hắn không có khả năng oán giận kẻ đã giết ông ta. Và nếu chúng ta nói với hắn rằng người muốn giết hắn là chú của chính hắn, hắn sẽ không thể cảm thấy đau lòng bởi sự phản bội đó. Không thực sự, cứ như thể linh hồn hắn đã bị thiến. Morgan lắc đầu với vẻ mặt tiếc nuối. Vì vậy, hắn tốt bụng, hắn thông minh, trìu mến và dễ chịu. Nhưng hắn không ổn định về mặt tinh thần. Hoàn toàn không, tôi đoán. Hắn là những gì còn lại của một con người khi chính bản thể họ bị vỡ thành từng mảnh. Cô nhìn Sunny và mỉm cười đen tối. Và nếu cậu hỏi tôi, điên rồ như nó có thể nghe, tôi thà là kẻ giết người còn hơn là một kẻ vô hại. Sunny im lặng nhìn lại cô. Thật bất ngờ, mình cũng vậy. Một người có lẽ sẽ trở thành quái vật nếu không thể cảm thấy hối tiếc. Nhưng họ sẽ trở thành gì nếu không thể cảm thấy tức giận? Đó không phải là điều cậu từng muốn trải nghiệm. Hoặc có thể cho phép mình mất đi. Sunny đã đi được đến đây vì nhiều lý do khác nhau. Nhưng trên một quãng đường rất dài, cậu chỉ sống sót được nhờ sự căm ghét. Nếu khả năng cảm nhận những sắc thái tối tăm hơn của cảm xúc con người bị tước đi, cậu sẽ không sống được lâu. Cậu cũng sẽ không thể thực sự trải nghiệm những cảm giác tươi sáng, tuyệt đẹp mà con người cảm nhận được. Nó hơi buồn. Tuy nhiên, dù buồn đến đâu, vẫn có một khía cạnh khác của flaw, khuyết điểm của Mordred cần xem xét. Cậu lặng lẽ nhìn vị CEO đang ngủ của tập đoàn Valor. Theo Morgan, khi một mảnh vỡ của Mordred giết một mảnh khác, mảnh bị phá hủy sẽ bị hấp thụ. Đó là những gì Mordred mà họ biết đã làm với 5 phiên bản gương của hắn. Và Adam Mordred, Mordred khác, bất chấp tất cả, lại thực sự vô hại. Điều đó đưa ra một cách tiềm năng để loại bỏ mối nguy hiểm mà Mordred gây ra mà không phải cướp đi. Một trong những hậu duệ đáng sợ nhất của nhân loại, Queen of Nothing, hoàng tử hư không, không thể giết bản thể khác của mình, bởi vì mảnh cuối cùng chưa bị hấp thụ chứa đựng cái chết của hắn. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu Adam Mordred, Mordred khác, giết Queen of Nothing, hoàng tử hư không? Khi đó, họ sẽ trở thành một con người thực sự, một cá thể hoàn chỉnh có khả năng cảm nhận mọi thứ mà một con người lẽ ra phải cảm nhận. Và do đó hoàn toàn không mất trí như Prince of Nothing. Hoàng tử hư không, đã từng, và điều đó sẽ cho Sunny và Nephis một cơ hội để tuyển mộ một đồng minh vừa cực kỳ mạnh mẽ vừa có khả năng đáng tin cậy. Đó là một lợi ích đáng kinh ngạc. Đặc biệt là xét đến mối đe dọa đang rình rập của Asterion. Điều đó đáng để xem xét, phải không nhỉ? Sunny im lặng vài giây, rồi thở dài. Dù nó có đáng giá hay không cũng không quan trọng, bởi vì nó gần như là không thể chính xác là vì bản chất của Adam Mordred. Mordred khác, hắn thực sự quá tốt bụng, tử tế và từ bi. Điều đó có nghĩa là hắn sẽ không bao giờ giết bản thể khác của mình. Bất kể Prince of Nothing, hoàng tử hư không, đã làm gì trong quá khứ, một người không thể giết người kia mà không tự hủy hoại bản thân. Trong khi người kia không thể giết bất cứ ai, thực sự, chứ đừng nói đến người anh em gương cuối cùng của mình. Do đó, Mordred được định sẵn sẽ mãi mãi bị phân mảnh. Một flaw, khuyết điểm, là một flaw, khuyết điểm, thật ghê rợn và phù hợp. Sunny thở dài, rồi nhìn Morgan và nói bằng giọng trung lập. Dù sao đi nữa, hãy đi đánh thức hắn dậy. Chúng ta nên bắt đầu chuẩn bị khởi hành. Vì vậy, hãy sẵn sàng, mọi thứ sẽ được quyết định vào hôm nay. Khi Morgan đi ngang qua cậu, Sunny hít một hơi thật sâu và nhìn Sen. Bây giờ, đến phần khó nhất, cậu phải thuyết phục bác sĩ Sen giúp họ một tay trong cuộc chiến chống lại Castellan, bằng cách nào đó. Hết chương.